Cô vợ xinh đẹp của bang chủ, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nó và hắn vui vẻ bên nhau, vậy là một mình anh đến đấu võ mồm thôi. Hạ Yểu Mẫn cười khinh bỉ. Thế tôi tưởng cô vác cả một đàn, vịt trời, đến đây chứ, hóa ra CX tay cô như nhau thôi. Ân Nam CX cô chịu kém, hai thánh này đờ di dạo đầu bằng những câu nói vô cùng hoa mỹ thì. CKAH kia có phải là Hiểu Nhi và Ân Nam cô nhỉ? Nó kéo tay hắn, đâu, chỗ nào, anh chẳng nhìn thấy gì cả. Hắn ngơ ngác, kia kìa chỗ Royal Cafe Y Úc, đúng rồi. Tụi nó đờ di làm gì thế nhỉ? Nó tò mò, làm gì thì kệ tụi nó, mình còn phải mua nhiều đồ mà, đi thôi. Hắn nói giọng rất, có trách nhiệm, mình đi xong có khi tụi nó chém nhau chết luôn rồi, qua đó nhanh lên. Nó và hắn hùng hổ tiến về phía bàn của hai thánh kia. Ơ, anh, chị hai ưng làm gì ở đây thế? Ân Nam tròn mắt, đêm qua có, thành công, cô mà sáng nay dậy sớm thế. Hiểu Mẫn cười gian xảo, cái gì mà, thành công, cô hả, nó cốc đầu Hiểu Nhi làm con bé kêu lên, ê, nhỏ khó ưa, em và Ân Nam hẹn hò hả. Mắt hắn sáng rực lên, ông anh tỉnh ngủ chưa vậy, tôi mà phải đi tìm hiểu cái tên khùng này á, thế anh nghĩ là em thích con nhỏ bà chằn này á hát. Trận đấu võ mồm chưa mời đã bắt đầu, tôi cảnh cáo anh nhé, tôi cô phải là bà chằn. Vậy sao cô dám gọi tôi là khùng, gọi anh là khùng đã quá nhân nhượng rồi đấy. Tôi nghĩ chắc cô rất hợp versus cái danh hiệu bà chắn đó rồi. Bản tình ca, trên chỉ DC chấm dứt khi giọng nói lạnh băng của nó vang lên. Hai đứa mà cô thôi ngay đi thì ưng ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ngay là một cặp tình nhân chán yêu rồi nên quay ra cãi nhau đó. Hai thánh lập tức nín bặt, vào chủ đề chính đi, hai đứa ở đây làm gì, bắt đền. Đồng Thanh tập 1, bắt đền cái gì, hắn hỏi. Xe, Đồng Thanh tập 2, lại chuyện hai cái xe đó hả? Nó tròn mắt, chứ còn chuyện gì nữa. Tập 3, thế thì hai đứa tự xử, anh chị về đây. Nó và hắn ngán ngẩm. Hai thánh kia cô thèm để ý đến sự biến mất của VKCK bang chủ mà quay vào cãi nhau tiếp. Tập đoàn Phàm Gia, New York, en ta mong sự hợp tác của chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp. Cháu CX nghĩ vậy thưa chủ tịch, Annie, SS Nguyễn, thiên kim tiểu thư của tập đoàn điện tử lớn mạnh nhất New York. Đối tác làm ăn quan trọng của Phàm Gia. Thưa chủ tịch, máy chủ của tập đoàn DG bị hack dự kiến 2. Nữa sẽ mất toàn bộ dữ liệu. Anh thư ký hớt hải chạy vào. Sao cơ, mau báo ngay cho Hiểu Minh. Dạ, giám đốc đã ở đó rồi ạ, nhưng tình hình vẫn chưa thế cứu vãn. Vậy chúng ta phải làm sao? Chủ tịch ngài đừng lo lắng, cháu sẽ sửa DC ạ, en lên tiếng. Thật sao, vậy thì tốt quá, cháu mau đi theo ta. Hai ưng nhanh chóng đến nơi xảy ra sự cố. Hiểu Minh DJ ở đó, anh cô khỏi ngạc nhiên khi có một cô gái lạ mặt ngồi vào chỗ máy tính, bàn tay lướt điêu luyện trên bàn phím. Chỉ còn 50S nữa, En đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho tập đoàn khiến mọi ân cô khỏi thán phục. Bà AH, đây là ai thế? Hiểu Minh hỏi, đây là En, con gái của đối tác làm ăn versus chúng ta. Chào anh, En cười, chào cô, Hiểu Minh ngượng ngùng bắt tay đối phương. Giây phút ấy có lẽ anh đã bị hút hồn bởi nụ cười khả ái của cô gái tên En kia rồi. Ư, cô thì tại sao trái tim anh lại đập nhanh thế này? Cô gái lạ mặt đã cứu sống cả tập đoàn của ba anh, phải chăng cô chính là hình mẫu lý tưởng để anh theo đuổi? Hiểu Minh, con giúp ba cảm ơn En nhé, hát ba có việc phải đi. Phàm chủ tịch chí thứ mở lời khi thấy bộ dạng lúng túng của con trai. Ơ, dạ, En, cô phiền nếu tôi mời cô một ly cà phê chứ, ngay gần đây thôi. Tất nhiên là DC rồi, tôi có nhiều thời gian mà. Vậy chúng ta đi thôi. Cách chương.